Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, người biết cầu treo hiệu ứng à? Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo vừa mới bắt đầu. Conan vẫn căng thẳng thần kinh, cẩn thận từng ly từng tí một đề phòng Shirakawa Yu mỗi cái động tác. Chỉ lo đối phương có cái gì ý đồ xấu. Kết quả leo núi tiến triển hơn nửa, cũng không thấy Shirakawa Yu có cái gì quá mức cử động. Hắn cùng Ran trong lúc đó ở chung phương thức, xác thực không chen lẫn bất kỳ tình yêu nam nữ. Ngược lại càng giống là Mori đại thúc đối với Ran loại kia quan tâm tình. Nói cứng, nam mụ mụ, hí, ý nghĩ này vừa ra, Conan chính mình cũng bị sợ hết hồn. Có điều, cái tên này vì sao lại đối với Ran tốt như vậy? Đối với mình nhưng là các loại ám chỉ cùng đe dọa đây. Điểm ấy thực tại không nghĩ ra a. Conan nắm tóc, bất đắc dĩ thở dài. Nói chung, mặc kệ thế nào, Shirakawa Yu cái này người, nhất định phải đề phòng điểm. Các loại về mặt ý nghĩa, ở Conan chừng hai mắt cảnh giác nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu cầm bản đồ, chuyên tâm leo núi, thỉnh thoảng cùng Ran tán gẫu lên vài câu trời, rất sẽ tìm đề tài kéo bầu không khí. Nín một lát sau, Conan rốt cục không nhịn được, Shirakawa Yu biểu hiện quá phổ thông, phảng phất thật sự chỉ là đến biệt thự chơi người bình thường. Há mồm ngậm miệng lời việc nhà được kêu là một cái thông thạo. Mấy ngày trước phát sinh lớn như vậy vụ án, người đều không nhắc lên sao? Liền, Conan người bạn nhỏ ngẩng đầu lên. Nột, Shirakawa Kaka, mấy ngày trước tin tức ngươi có xem sao? Shirakawa Yu cũng không quay đầu. Ta mỗi ngày đều có xem tin tức. Dù sao mình là cái buôn bán tình báo. Không chú ý thời sự tại sao có thể? Hắn ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Cái kia, người biết mấy ngày trước cái kia lên Shinjuku công viên nổ tung án sao? Nói, Conan chạy chậm đến Shirakawa Yu phía trước, để càng tốt hơn quan sát đối phương biểu cảm vẻ mặt. Người nói là, hung thủ giết cái xã trưởng lẩn trốn, sau đó còn làm nổ công viên bom, gây nên hỏa hoạn vụ án kia. Shirakawa Yu cúi đầu liếc mắt Conan. Nói rằng, ngoặc kép, có người nói hung thủ hiện tại còn chưa bắt được. Quái đáng sợ, Conan người bạn nhỏ ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Conan chính thần sắc, ngữ khí hơi biến. Ta muốn hỏi ngươi, Shirakawa Kaka, vụ án này ngươi làm sao xem? Shirakawa Yu có chút không hiểu ra sao dương lông mày. Làm sao xem? Đương nhiên là dùng TV xem a. Mỗi ngày tin tức tiết mục ta đều như vậy xem. Ngoặc kép, Conan hơi sững sờ sau. Có chút muốn thổ huyết. Lật nửa tháng mắt. Hắn nói bổ sung. Ta là nói ngươi đối với vụ án cái nhìn cùng kiến giải. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu nghe xong, nhẹ nhàng ồ một tiếng. Ta có thể có ý kiến gì không? Hy vọng cảnh sát sớm đem phạm nhân chóc nã quy án chứ. Ta cũng không là trinh thám cũng không. Phải suy lý cuồng, cái khác bộ phận căn bản không cần ta loại này phổ thông thị dân mù bận tâm đi. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần rất sao phổ thông thị dân. Ta có thể chưa từng thấy cái nào phổ thông thị dân. Có thể vừa đối mặt liền điều tra phát hiện mình loại nhỏ máy nghe lén. Ở Conan theo lệ lời nói khách sáo thời điểm, ba người vừa đi vừa tán gẫu. Rất nhanh. Sonoko nhà biệt thự trong núi liền xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Sau đó con đường bị một đoạn ngắn cầu treo thay thế được. Cầu treo liền nói tiếp giữa lộ vách núi. Cầu treo xem ra rất rắn chắc, nhưng bố trí có chút quá mức đơn sơ. Rời mấy cây dây thừng chống đỡ, thân cầu loạng choạng, sợ độ cao người bệnh đi đồ chơi này, đoán chừng phải tại chỗ tạ thế. Cũng khó trách Kogoro không theo đến. Cách cầu treo, cách đó không xa chính là một chút liền có thể nhìn đến khí thế biệt thự. Ran kinh hỉ chỉ tay. Nơi đó chính là Sonoko nhà biệt thự. Người xem, Conan. Conan theo Ran ngón tay phương hướng ngẩng đầu nhìn lại. Hơi kinh ngạc, không hổ là Sonoko tỷ tỷ nhà biệt thự. Thật là khí thế. Xem hai người như vậy hài lòng. Shirakawa Yu không nhịn được nhìn chằm chằm cầu treo. Nhẹ nhàng thở dài khí. Tử thần vừa đến. Nhà khoát xong đời. Này đáng thương cầu. Nhìn qua đã là một chiếc chết cầu. Chú ý tới hắn biến hóa vẻ mặt. Conan nhạy cảm ngẩng đầu hỏi hắn. Shirakawa Kaka. Ngươi làm sao? Shirakawa Yu lắc đầu một cái nghiêm túc nói. Ai? Conan người bạn nhỏ. Hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi biết cái gì là cầu treo hiệu ứng sao? Conan sửng sốt một chút. Nghiêng đầu suy nghĩ nháy mắt. Tuy rằng không hiểu đối phương tại sao dùng vấn đề trả lời vấn đề. Nhưng vẫn là dựa vào hơn người tri thức lượng. Như thực chất đáp. Một loại yêu đương tâm lý hiệu ứng đi. Chỉ nguy hiểm hoặc kích thích tính tình cảnh. Có thể xúc tiến cảm tình. 10 phần sai. Shirakawa Yu lắc đầu một cái. Đưa tay chỉ cầu treo. Nhìn thấy này cầu treo không? Người ta ở này chờ đang tốt. Người vừa đến. Nó ngày tốt liền đến cùng. Ngoặc kép. Đây mới gọi là cầu treo hiệu ứng. Conan. Ngoặc kép chấm hỏi. Đây là cái gì logic? Mắc mớ gì đến chính mình? Mặc dù mình bình thường gặp phải vụ án là nhiều điểm. Nhưng còn không đến mức ảnh hưởng cầu treo khuếch đại mức độ đi. Lớn như vậy một cái cầu treo. Trói chặt chẽ vững vàng. Chẳng lẽ còn có thể đột nhiên đứt đoạn mất hay sao? Không nói gì suy nghĩ nháy mắt. Conan đem hai tay đặt ở đầu sau. Treo lên mắt cá chết. Shirakawa Kaka. Ngươi là muốn nói cầu treo sẽ đoạn sao? Ngoặc kép, yên tâm được rồi. Dây thừng nơi liên tiếp ta mới vừa kiểm tra qua. Rất rắn chắc, coi như cầu treo lên đồng thời chứa đựng 10 người cũng không có vấn đề gì. Không, ta không phải ý này. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu có lòng muốn nhổ nước bọt hàng này từ thần thể chất. Nhưng lúc này, Ran đột nhiên lên tiếng, đánh gãy hắn tâm tư. Các ngươi xem, bên kia thật giống có người ai. Không biết đúng hay không cũng muốn đi biệt thự. Ở Ran nhắc nhở dưới. Hai người lần thứ hai liếc nhìn cầu treo chẳng biết lúc nào. Một cái người mặc áo bào đen quái lạ người đi đường. Đã chậm rãi leo lên cầu treo. Từng bước hướng biệt thự đi đến. Tiếp đó, tựa hồ là nghe được Ran âm thanh. Người áo đen lấy một cái thập phần máy móc động tác xoay chuyển đầu. Quay đầu lại nhìn ba người một chút. Nhìn thấy mặt của đối phương thời điểm. Conan cùng Ran cùng nhau ngẩn ra. Người áo đen trên mặt quấn đầy dày đặc phân bố băng vải. Che khuất cả khuôn mặt, mơ hồ chỉ lộ ra cái con mắt. Trang phục thập phần làm người ta sợ hãi. Conan thậm chí bắt đầu hoài nghi. Người này đúng hay không mới từ phim kinh dị quay chụp hiện trường chạy đến. Cho tới Shirakawa Yu, đang nhìn đến tấm này băng vải mặt sau. Mở ra, phân tích, quét vài lần, không quá để ý. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này lão huynh chính là ngày hôm nay món chính băng vải quái nhân. Vì thế bằng hữu báo thù. Mà giả quỷ giết người hung thủ tiên sinh. Nhìn như rất đáng sợ. Kỳ thực chính là cái giả thần giả quỷ người bình thường. Uy hiếp độ còn không bằng phổ thông hắc bang tên côn đồ các ké. Loại này đệ đệ nhân vật. Hắn đều mặc kệ. Đến 10 cái băng vải quái nhân. Hắn đều có thể như thế treo đánh. Ngày hôm nay Shirakawa Yu chỉ là đến ăn uống chùa. Đối với những người này trong lúc đó tranh cãi. Không hứng thú gì. Giết người cùng bị giết đều không phải cái gì đồ chơi hay. Hắn cũng không tính ra tay can thiệp. Ngược lại lần này đến chính là thuần thả lỏng. Không ủy thác cũng không tổ chức nhiệm vụ. Những này lung ta lung tung sự kiện. Hắn quyền làm xem một hồi ăn với cơm trò hay. Ở Shirakawa Yu suy nghĩ. Băng vải quái nhân ngoái đầu nhìn lại. Nhe răng giả vờ kinh sợ cười sau. Dọc theo cầu treo bước nhanh chạy đi. Ba chân bốn cẳng. Không một hồi liền biến mất ở cầu treo đối diện. Một lúc lâu. Ran mới lấy lại tinh thần. Lắp bắp nói. Không. Không biết hắn đúng hay không cũng muốn đến biệt thự đi. Chấm ngoặc kép. Conan khô cằn cười. Ứng. Nên không phải chứ. Hiển nhiên. Hai người này đều bị đột nhiên xuất hiện băng vải quái nhân chấn động không nhẹ. Thử nghĩ, vắng vẻ không người trong núi đường nhỏ. phía trước đột ngột đi ra cái ăn mặc cùng xác ướp như thế, anh em cố ý đáng sợ. Người bình thường thấy tình cảnh này tuyệt đối không chịu nổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.